Truyền kỳ chiến thần, chương 2040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2040 đùng đoàng đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong đám mây đen này, sau đó, một tia sấm sét bổ thẳng xuống chỗ Tân Trạm. Đây là sức mạnh kiếp lôi của phân thần cảnh, là Tân Trạm đang độ kiếp. Các tu sĩ thấy thế đều cực kỳ ngạc nhiên. Đối mặt với Hách Tác Kỳ có tu vi tăng lên gấp vài lần mà Tân Trạm vẫn có tâm trạng độ kiếp ư, thấy thế, Hách Tác Kỳ cũng chợt ngẩn ra một lúc, nhưng cơ thể anh ta không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía Tân Trạm. Trải qua một trận chiến quyết liệt khi trước, anh ta đã phát hiện ra chàng trai trước mặt cũng không phải là một kẻ lỗ mãng ngu ngốc, không thể nào mà không đè ép tu vi trong cơ thể lại được. Tân Trạm độ kiếp lúc này chắc chắn là có mục đích riêng. Tới đây đi, thấy sấm sét đánh xuống, Tân Trạm nheo mắt lại. Căn nguyên sấm tuôn trào khắp toàn thân, hàng nghìn hàng vạn tia lửa điện nhỏ li ti không ngừng lóe sáng lên dọc theo cơ thể anh. Sợi tóc bay lên, tà áo cũng bay phấp phới. Tân Trạm được bao phủ bên trong ánh sáng điện màu tím, tựa như lôi thần giáng thế. Đôi mắt của Lương Nhược Mỹ hơi thất thần một chút, cô a căng thẳng siết chặt nắm tay. Cảnh tượng này thật quen mắt, khiến cô ta nhớ lại lúc còn ở Quỷ Hải, khung cảnh cô ôm lấy Tân Trạm, anh dẫn thiên lôi xuống, thật sự là ký ức khó phai. Nhưng vào khoảnh khắc này, đối mặt với ác ma Hách Tác Kỳ càng ngày càng mạnh hơn, thì Tân Trạm còn có thể tiếp tục giành chiến thắng như trước không? Anh có thể sử dụng thiên lôi. Ánh mắt Hách Tác Kỳ tràn đầy ngạc nhiên, anh ta sợ hãi nhìn nắm đấm sấm sét mà Tân Trạm tung về phía mình. Khi sấm sét dừng, trong tay Tân Trạm đã bị chuyển hóa thành một đạo trường thương sấm sét. Lúc này, mũi thương lóe sáng ầm ầm hạ xuống. Hách Tác Kỳ bay lên, đá một cước về phía trường thương sấm sét kia. Mà cùng lúc đó, trường thương sấm sét thứ hai cũng ầm ầm hạ xuống. Hách Tác Kỳ ra tay không ngừng, coi công kích của sấm sét giống như mấy cơn mưa to mưa lớn bình thường. Trong lúc nhất thời, lôi quang trên không trung nổ ầm ầm, trời đất lóe sáng, tai nghe sấm rền không ngừng. Thằng nhóc này mượn cơ hội Hách Tác Kỳ tới gần để đưa u vi của Hách Tác Kỳ vào trong phạm vi của thiên kiếp. Đôi mắt Lương Trạm Hưng lóe sáng, lập tức hiểu rõ. Lôi kiếp của phân thần cảnh thất phẩm không đủ để đối phó với Hách Tác Kỳ, nhưng Tân Trạm cố ý đợi thời gian trôi qua chính là vì để cho thiên kiếp hiểu nhầm rằng Hách Tác Kỳ đến quấy nhiễu khi lôi kiếp đánh xuống, vậy nên từng trận lôi kiếp đánh xuống càng ngày càng mạnh hơn. Ôi trời ơi, lôi kiếp của hợp thể cảnh tứ phẩm. Những tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rất hoảng sợ khi nhìn thấy thực lực thật sự của Hách Tác Kỳ, bởi sau khi chịu một trường đó của Tân Trạm vậy mà anh ta vẫn còn có đủ khả năng để chống chọi lại lôi kiếp mà không hề rơi vào thế yếu. Mặt khác, điều khiến cho bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa đó chính là Tân Trạm vậy mà lại có thể khống chế được sức mạnh của những trận lôi đình này, cách chương.